Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 246, chương 245. Hắn đường ca gọi Kurosawa Jin, Nakamori nhà, làm tốt cơm tối. Nakamori Aoko mở ra tạp dề, đi vào gian phòng gọi lên ngủ say bên trong phụ thân. Ba ba, đừng ngủ, nên ăn cơm tối. Bị đánh thức, Nakamori Jinzo mờ mịt rụi rụi con mắt. Ngốc vài giây lúc này mới nhìn về phía đứng ở bên giường con gái. Mấy giờ rồi? 7 điểm, trời cũng tối rồi. Aoko đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra cho hắn xem sắc trời bên ngoài. Trời đã gần như đen. Muộn như vậy à, Nakamori Jinzo đánh cái ha cắt. Mắt buồn ngủ mông lung đổi dép hướng đi phòng ăn. Ba ba, người khoảng thời gian này đến cùng đang bận cái gì à? Mệt thành bộ dáng này. Theo ở phía sau Aoko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù nói cảnh sát tăng ca là trạng thái bình thường. Nhưng cũng không nghe nói gần nhất siêu trộm kít lại làm chuyện gì à? Chờ ăn cơm Kaito thuận thế tiếp lời. Đúng đấy, chừng mấy ngày đều không thấy thúc thúc ngươi về nhà. Hắn đang lo không biết làm sao hỏi. Aoko liền đưa cho cái bậc thang. Thực sự là quá có hiểu ngầm. Còn không phải là bởi vì đáng chết kít. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này Nakamori Jinzo đúng là tràn đầy oán niệm. Mệt gần chết tìm mấy ngày. Kết quả cuối cùng cùng chơi giống như. Không chỉ không tra được siêu trộm kít thân phận thực sự. Cũng không tìm cái kia Kurosawa Naoya có cái gì tật xấu. Bận rộn mấy ngày có thể nói là cái gì kết quả đều không có. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kít đang đùa hắn chơi. À, Aoko mờ mịt, kít lại trộm cái gì bảo thạch sao? Không nghe nói à, ai, Nakamori Jinzo lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Vỗ vỗ mặt xua tan buồn ngủ. Lần trước chào kít thời điểm nhìn thấy hắn mặt. Bị ta thấy mặt sau khi kít liền bảo thạch cũng không ăn trộm. Cũng không dựa theo dĩ vãng quen thuộc nói lần sau trở lại. Liền trực tiếp chạy trốn. Kaito ở trong lòng ha ha một tiếng. Kamikawa tên kia thật là biết chơi kiếm chuyện thì thôi. Còn chơi như thế vừa ra. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Kamikawa săn chính là không muốn trộm bảo thạch lúc này mới làm như. Thế vừa ra. Nhìn hắn cái kia phản ứng. Ta cho rằng ta thấy hình dáng. Nakamori cảnh sát bưng lên bia uống một hớp. Nói tới cái này tương đương phiền muộn. Sau đó mấy ngày nay chúng ta tăng giờ làm việc ở trong kho tài liệu tìm người. Muốn tìm được siêu trộm kít thân phận thực sự. Kết quả thật vất vả tìm tới. Người khác căn bản không phải siêu trộm kít. Nói tới cái này hắn là thật sự có khí. Cảm giác mình lại như một cái kẻ ngu si đều ngơ ngác khó hiểu. Tìm tới người là ai vậy? Thúc thúc ngươi là làm sao xác định hắn không phải siêu trộm kít? Có khả năng hay không các ngươi kỳ thực tìm đúng? Hắn làm bộ chính mình không phải đây. Ta lúc đó cũng hoài nghi là như vậy. Thế nhưng đi cái này người đem tới cho ta cảm giác rất không giống nhau. Hoàn toàn không có siêu trộm kít loại kia khí chất. Cái gì khí chất? Nếu như nói siêu trộm kít là quang minh chính đại, là dưới ánh trăng ma thuật sư. Như vậy tên kia liền vừa vặn ngược lại. Tuy rằng hắn nhìn qua rất ôn hòa, mặt mày mang cười, nhưng ta chính là cảm giác cái này người có chút âm u. Nakamori Jinzo không phải là không có hoài. Nghi Kurosawa Naoya có vấn đề gì? Nhưng cái này người quả thực kín kẽ không một lỗ hổng. Không có bất kỳ kẽ hở không nói. Biểu hiện hắn cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu. Nakamori Jinzo đều hoài nghi mình đúng hay không lý giải sai rồi kít ý tứ. Nói không chắc người khác chính là chẳng muốn trộm bảo thạch. Nhưng không ăn trộm lại không phù hợp siêu trộm thiết lập nhân vật. Lúc này mới tìm cái lý do chuồn đây. Thúc thúc người đối với siêu trộm kít đánh giá rất cao mà Kaito lén lút cười một tiếng. Người tiểu tử này nghe lầm. Hắn mới không có khen kít. Tuyệt đối không có. Được thôi, không khen liền không khen. Kaito nhảy qua này gốc, tiếp tục hỏi, vậy thúc thúc ngươi cẩn thận nói một chút chuyện khi đó chứ? Ta cùng Aoko giúp ngươi tham khảo một chút. Cũng được, Nakamori Jinzo gật gù, cảm thấy cái này cũng là cái biện pháp. Kaito tiểu tử này rất thông minh. Nói không chắc có thể nhìn ra cái gì không giống nhau đến. Cái kia Kurosawa Naoya là một cái thầy thuốc tâm lý. Một tháng trước từ Hokkaido đưa đến Tokyo. Cái này người ở thuê công ty thuê rất nhiều nhà. Chúng ta ở Tokyo đi rồi một vòng. Đi rồi bốn cái địa phương mới tìm được hắn người. Gõ cửa thời điểm gõ nửa ngày cái tên này mới mở cửa. Ta lúc đó đều cho rằng hắn không đang chuẩn bị đi nơi tiếp theo. Lâu như vậy mới mở cửa. Hắn là đang bận vẫn là đang làm gì? Aoko hỏi. Không biết. Chúng ta đi vào thời điểm trong phòng tất cả bình thường. TV cũng không mở. Hắn thật giống liền vẫn chờ ở phòng khách. Vậy hắn biết các ngươi là cảnh sát thời điểm là phản. Ứng gì a? E. Chấm ngoặc kép. Nakamori Jinzo về suy nghĩ một chút. Mang theo điểm nghi hoặc. Ngoài ra hắn tương đương bình tĩnh cùng chấn định. Không giống như là người bình thường biết mình phạm tội sau sẽ có phản ứng. Thầy thuốc tâm lý có. Tâm lý này tố chất rất bình thường chứ. Aoko lại cảm thấy cái này phản ứng rất bình thường. Vì lẽ đó ta nói không tìm được kẽ hở a. Những kia không hợp lý đồ vật đối đầu hắn công tác. Liền có vẻ hợp lý lên. Nakamori Jinzo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói. Hắn nói hắn có cái đường ca. Ta nghĩ thầm có thể hay không hắn đường ca mới là siêu trộm kít. Nhưng hắn nói hắn đường ca rất nhiều năm trước liền rời đi Nhật Bản. Hắn cũng không liên lạc được người. Cảnh sát bên này liên quan với hắn đường ca cũng chỉ có một cái họ tên. Còn lại tin tức gì cũng không có. Vậy hắn đường ca gọi cái gì? Hình như là gọi Kurosawa Jin. Sau bữa cơm chiều, Kamikawa-san nhận được Kaito điện thoại. Hắn nghiêng người dựa vào ở sân thượng. Điểm điểm ánh trăng tung xuống. Nhẹ nhàng gió đêm khiến người ta thổi đến mức người thập phần thích ý. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Kaito đơn giản cho Kamikawa-san nói một hồi từ Nakamori cảnh sát nơi đó. Nghe tới tình huống, như vậy a. Chấm ngoặc kép, theo lý thuyết Nakamori cảnh sát thăm dò không có vấn đề gì. Kurosawa Naoya muốn điều tra cũng là điều tra mình đến cùng dính dáng đến cái gì sự kiện mới đúng. Đến điều tra hắn, cứ như vậy đi, ngược lại cũng không nghĩ cảnh sát có thể đối với hắn làm chút gì. Chính là cho hắn tìm điểm phiền phức, bị cảnh sát quan tâm, tên kia tốt xấu không thể làm càn như vậy. Cái tên nhà ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, nghĩ vừa ra là vừa ra, cũng không với hắn chào hỏi. A, xin lỗi, cúp điện thoại, Kamikawa-san trở lại phòng ngủ mở ra bút ký của chính mình bàn. Thôi miên sư cái này người đi, cũng không với hắn đối đầu, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái gặp được mấy lần có chút đặc thù người đi đường. Bọn họ không có thù gì oán, thậm chí Kamikawa-san những này làm ở người khác xem ra có chút không hiểu ra sao. Gặp một lần liền hoa nhiều tiền như vậy đi điều tra người ta. Kết quả tư liệu không làm đến chính mình còn bị thương. Lại không hiểu ra sao cho người khác chụp nồi đen. Một trận thao tác hạ xuống cũng chỉ cho đối phương tạo thành một ít không quan hệ đau khổ ảnh hưởng. Lý do là cái gì đây? Nói đến rất đơn giản. Nếu như nói lần thứ nhất là bản năng đề phòng. Như vậy đến tiếp sau liền tôn túy là Kamikawa-san nhìn hắn khó chịu. Đem phạm tội xem là tiêu khiển. Ham muốn. Thao túng tinh thần, đùa bỡn sinh mệnh, đem sinh mệnh xem là món đồ chơi, thích xem sinh mệnh ở trong máu tươi khô héo. Hắn chính là một tên biến thái. Kamikawa-san tương đương căm ghét tâm lý này biến thái. Nhìn thấy Kurosawa Naoya, dù sao cũng để hắn nhớ tới trước đây gặp được những kia cái khiến người ta buồn nôn nhưng lại không. Thể làm gì ra hỏa, đem trong đầu tâm tư vứt ra. Kamikawa-san cầm lấy bút máy theo thường lệ viết xuống ngày hôm nay ngày. P.S. Ai, ngày hôm nay tâm tình không tốt, trạng thái cũng không tốt. Liền canh một, các vị nếu như muốn khen thưởng tận lực không muốn dùng Ismang khen thưởng. Ismang quả táo muốn đánh thành, đánh tặc nhiều. Không chỉ như vậy, Is quả thực khen thưởng là tính vào con đường phục. 3 tháng sau đó mới sẽ kết toán. Một cái minh chủ 1000 khối ta tới tay đại khái chỉ có hơn 200. Gió giật gào khóc. Quả táo di động các đại lão. Nếu như các ngươi muốn đánh thưởng đi website đi. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.